Chương 385, đèn lồng. Đang nói chuyện, Quách Di Nương cùng Tề Di Nương đến. Thẩm Thanh Lan nhiệt tình quá khứ vén Tề Di Nương, hỏi nàng thân thể khá tốt, bắt được lượng nàng trên trán vết sẹo, vải thưa lấy xuống sau, lộ ra một cái móng tay lớn nhỏ nhàn nhạt vết sẹo, được nàng dùng lưu hải vừa che, cơ hồ nhìn không ra. Tề Di Nương cứng ngắc cười cười, đa tạ tiểu thư quan tâm, đã không sao. Thẩm Thanh Lan nhớ tới năm ngoái chính mình trên cổ cái kia giữ tợn vết sẹo, từ lúc dùng vệ trưởng quân đưa thuốc dán, hiện tại đã biến mất vô tung vô ảnh, sau lại cho Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy dùng, đem nàng nhóm lưỡng đầu vai, trên cánh tay vết thương cũng nhất nhất tiêu tận, còn thừa lại một chút, có tâm đưa cho Tề Di Nương, lại sợ bị truy vấn lý do, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy hai người dễ dụ, hai cái Di Nương liền không dễ lừa. Nhiều lần suy nghĩ, Thẩm Thanh Lan vẫn là không dám để ra việc này. Đồng nhiên, gian phòng trong truyền đến nữ hoa mại thanh mại khí thanh âm, ta muốn ăn bánh. Hai cái Di Nương đều là sửng sốt, Quách Di Nương trực tiếp hỏi, thái thái, như thế nào có hải tử thanh âm Lâm Thị cười cười, cũng không đối với các nàng lượng dầu diếm, giản lược vài câu nói nguồn gốc. Quách Di Nương thập phần vui vẻ, lập tức liền đứng dậy, đi vào đùa ngoạn, một lát nữa, đơn giản ôm ra. Lớn ngược lại là trắng miệng thịt non hồ hồ đẹp mắt, không giống như là trong nhà bị đói nuôi không nổi. Tề Di Nương thì từ lúc hải tử lộ diện liền một chút không sai ôm lấy mắt thấy, một bộ hồn khiên mộng quấn ngốc bộ dáng, nhìn sau một lúc lâu, trầm thấp nói một tiếng, hải tử, thật tốt. Mọi người đều sửng sốt, Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, cười nói, nghiếp nghiếp gần đây ở tại trong phủ đâu, hai vị Di Nương nếu là rảnh rỗi, liền nhiều dỗ rảnh dỗ rảnh. Nàng biết đứa nhỏ này vừa gợi lên Tề Di Nương mất tử chi đau, cũng làm cho nàng sinh ra vì mẫu chịu mến ý, không bằng liền thử một lần, nhìn có thể hay không dùng đứa nhỏ này an ủi Tề Di Nương đau lòng. Quách Di Nương lập tức nói tiếp, cầu còn không được, chúng ta vừa lúc nhàn rỗi vô sự, trêu đùa một đứa trẻ cũng tốt giải buồn. Lâm Thị cũng cảm thấy Tề Di Nương trầm cảm đã lâu, thành thẩm ra một vòng bóng ma, nếu có thể nhường nàng nặng triển miệng cười, cho ai mang không phải mang tự nhiên cũng cười cười gật đầu. Lại tự vài câu nhàn thoại, Thẩm Lương rời đi trước, tiếp, Quách Di Nương cùng Tề Di Nương mang theo Niếp Niếp cũng đi, Thẩm Thanh Lan nghĩ cũng không có mình chuyện gì, cũng đứng dậy muốn đi, lại bị Lâm Thị kêu ở mẫu thân còn có phân phó Lâm Thị nhìn nàng, là có một cọc đại sự, vẫn đợi người, cho nên trì hoãn vài ngày, cũng không hoàn thành. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, ta trì hoãn chuyện gì? Lâm Thị liền cười, ta muốn cho thế tử cùng ngươi huynh trưởng hồi âm, của ngươi hồi âm đâu cùng nhau gửi ra ngoài đi. Ta liền không hồi âm, mẫu thân thay ta hướng đại ca, nhị ca nói hai câu là được. Thẩm Thanh Lan lúc này mới nhớ tới tin sự tình, mục hoa cảnh lá thư này, chính mình còn chưa nhìn đâu, hồi cái gì hồi? Lâm Thị tươi cười lạnh lạnh, ngươi có chuyện liền chính mình nói, ta không thay ngươi, nhớ hảo hảo cùng thế tử nói chuyện, lễ thượng vắng lai. Biết sao? Thẩm Thanh Lan im lặng một lát, quyết định phấn khởi cự tuyệt, mẫu thân, ta cùng với thế tử vô tư giao, thư lui tới có sai trái lệ giáo. Lâm Thị á khẩu không trả lời được, tức giận đến cười mắng, tiến bộ, lại lấy lệ giáo đến chắn ta năm ngoái tử huyên gửi thư, ngươi sao liền không cảm thấy có sai trái lệ giáo? Lúc ấy trẻ người non non dạ, sau này nghĩ lại, bởi ta cùng với Tâm Liên, tâm ý tình như tỉ muội, liền cũng lấy cố công tử làm huynh trưởng đối đãi. Thẩm Thanh Lan trong lòng hảo không oán trách, lòng nói, lúc trước lúc đó chẳng phải ngài không để cho ta cho hắn hồi âm, may mắn ta hiểu được, ngược lại một thân thoải mái. Lâm Thị cười lạnh, huynh trưởng ngươi chịu nói như vậy cũng tốt, nếu có thể bởi vì tình như tỉ muội mà coi trọng cố công tử, cũng phải biết, thế tử cùng ngươi hai cái ca ca đều tình như thủ túc, như thế nào không thấy ngươi đối đại thế tử cùng huynh trưởng đồng dạng thân cận? Thẩm Thanh Lan không có cách nào khác cùng mẫu thân ở vấn đề này dây dưa, đành phải lui về phía sau một bước, ta đi cho huynh trưởng hồi âm, chắc chắn ân cần thăm hỏi thế tử. Lâm Thị cũng nhìn ra việc này không gấp được, khoát tay, xem như theo dưới bậc thang. Trở lại trước cửa phòng ngủ, lại ngẩng đầu, lại hỏi, đèn lồng đâu? Bích Ngọc nói, chuyện này kỳ quái, bởi vì người hầu không đủ, chúng ta viện này chỉ có ba người chúng ta, trong đêm then gài môn, như thế nào sẽ hảo hảo mất một cái? Phỉ Thúy theo sát sau đến một câu, không phải Tết Trung Nguyên mới có quỷ sao? Như thế nào Tết Nguyên Tiêu cũng sẽ gặp quỷ? Tức giận đến Bích Ngọc đuổi theo nàng đánh, máng, cái gì chó má quạ đen miệng? Đây cũng là có thể nói bậy sao? Thẩm Thanh Lan ngược lại là không để ý, nhìn xem cái kia chỗ trống phát hội ngốc, thất hồn lạc phách vào phòng, chậm chậm đem mục hoa cảnh lá thư này lấy ra, trăm loại không muốn mở ra, chuẩn bị liếc một chút, đọc nhanh như gió, xem như nhìn xong, lại sợ hắn nói khinh bạc, ai ngờ Nhất Thiên nhìn xuống dưới, trong lòng lại nhịn không được kêu một tiếng tốt, thế tử danh quan kinh đô phong lưu tài danh không phải được không, một phong thư mà thôi, lại cũng viết được tự tự châu ngọc, câu câu cẩm tú, làm người ta không thể không bội. Phục. Yên tâm, Thẩm Thanh Lan lại than thở, nếu không phải nam nữ hữu biệt, nếu không phải Lâm Thị có thuốc đẩy ý, mình và Mục Hoa Cảnh có lẽ có thể noi theo huynh trưởng, cùng nhau cao đàm khoát luận, thơ rượu tiêu sái đâu, làm gì giống như bây giờ quấn bách bích ngọc nghiền mực, hỏi, tiểu thư hồi âm sao cho huynh trưởng hồi âm. Thẩm Thanh Lan đến cùng vẫn không có một mình cho Mục Hoa Cảnh hồi âm, lúc trước cho cô Trung Nam hồi âm, tốt xấu có thể mượn cố tâm ý làm cớ, Mục Hoa Cảnh liền hoàn toàn khác biệt. Nàng đem tự mình biết Hội Châu tình huống từng cái nói cho Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu nghe, không nói tới một chữ vệ trưởng quân, không phải quên Thẩm Chi Giật câu kia thay ta ân cần thăm hỏi Tử Uyên, mà là nàng căn bản không có gặp lại hắn. Đương nhiên, tin cuối cùng, nàng vẫn là rất khách khí rất chân thành cảm kích Mục Hoa Cảnh đối huynh trưởng chiếu ứng. Viết thư viết được cao hứng, Thẩm Thanh Lan đơn giản một hơi viết 7-8 phong, thân châu phương như âm, phân ninh bọn tỉ muội. Còn có cố gia tỷ muội cố tâm liên tin là vẫn kỳ đi Hồng Châu, nhưng Thẩm Thanh Lan tại cấp không cho cố tâm ý viết thư trên vấn đề này do dự một hồi lâu. Dù sao, tại Lâm Thị kiên quyết lại sinh khí cự tuyệt sẽ cùng cố gia nghị thân sau, nàng liền không lại thu đến kinh thành gửi thư, thứ nhất không thể kết luận người còn tại kinh thành, mặt khác cũng tại suy nghĩ cố tâm ý hay không bởi vậy sinh hiềm khích. Do dự nhiều lần, Thẩm Thanh Lan vẫn là viết một phòng, chỉ viết cho cố tâm ý. Nhưng ở thu vào phong thư thì lại lần nữa chần chờ, sợ quá mức mạo muội, nghĩ ngợi, đem phong thư này nhét ở cùng Thẩm Chi Giật, Thẩm Chi Tiêu phong thư trùng, lại tại cho hắn lượng tin cuối cùng bù thêm một câu, như có cơ duyên, gặp được lễ bộ thượng thư cố gia đại tiểu thư tâm ý, được chuyển giao cáo chi. Đại công cáo thành, tin giao cho Lâm Thị thở dài, cũng không nói thêm cái gì, lúc ấy nàng cũng đang bận bịu, đang tại giao phó mới mua tiểu nha đầu Đông Mai. Nhường nàng tìm Triệu Mụ Mụ lấy chìa khóa, đi trong kho lấy mấy thứ tiểu y phục tiểu đệm giường linh tinh đưa đến Di Nương bên kia, một chuỗi dài tên nói ra, hỏi nàng, được nhớ kỹ.